Hector gặp gỡ một người bạn tốt. Hector lại có mặt trên một chuyến bay khác, nhưng chuyến bay này có hơi khác so với những chuyến bay trước đó. Giữa chuyến bay này và chuyến bay vừa đề cập trước, có những chuyến bay khác nữa, nhưng chúng không được kể ra đây, bởi vì bên cạnh những suy nghĩ day dứt về Jingli và Clara, không có gì khác xảy ra với Hector cả. Đầu tiên, trên chuyến bay chỉ toàn người châu Phi, gần như Hector là người da trắng duy nhất. Nhiều người ăn mặc rất chỉnh tề, như thể họ bước ra từ thời đại khác, giống cách các cụ ông, cụ bà sống ở vùng nông thôn của Hector vẫn mặc khi tham dự thánh lễ. Phụ nữ mặc váy dài vải hoa, đàn ông mặc côm lê rộng. Một điều khác gợi anh nhớ về miền nông thôn là những túi xách khổng lồ họ mang theo. Một vài túi thậm chí còn chứa cả lũ gà vịt đang được nhốt trong lồng. Lũ gia cầm này ồn ào kinh khủng, nhưng dù sao cũng không đến nỗi quá tệ, bởi chúng giúp át đi phần nào tiếng kêu khủng khiếp của chiếc máy bay, có lẽ cũng đến từ thời đại nào đó xa lắc trước đây. Hector nhớ lại những bệnh nhân từng đến gặp anh bởi chứng sợ bay, và anh tự nhủ sau chuyến bay này anh đã hiểu họ nhiều hơn trước. Dù sao thì chiếc máy bay khá cũ chứng tỏ nó chưa bao giờ gặp tai nạn nghiêm trọng nào. Điều này phần nào cũng khiến hành khách được an ủi. Ngồi cạnh Hector là một phụ nữ người Phi và một đứa trẻ. Lần này thì không phải là cô vú, mà chính là người mẹ đi cùng đứa con nhỏ của mình. Vừa đọc sách, cô vừa đu đưa con trên tay. Đứa bé nhìn Hector trong khi anh nhìn sang quyển sách mà người phụ nữ đang cầm. Cô cũng còn khá trẻ, chỉ cỡ khoảng tuổi Hector mà thôi. Và bạn không thể nào đoán được đâu, quyển sách cô đang đọc là một quyển về tâm thần học. Người phụ nữ ấy cũng là một bác sĩ tâm thần học. Cả hai đều lấy làm ngạc nhiên, thích thú trước việc tình cờ được xếp ngồi cạnh đồng nghiệp của mình. Người phụ nữ, tên cô là Marie Luce, giải thích rằng cô đang trở về quê nhân kỳ nghỉ. Cô làm việc tại thành phố mà họ vừa khởi hành trước đó, nơi có nhiều bác sĩ tâm thần học hơn hết thảy mọi nơi khác trên thế giới. Hector cảm thấy e ngại, không dám hỏi tại sao cô không ở lại làm việc tại quê nhà mình. Cũng giống như khi anh hỏi Charles vì sao không xây nhà máy ở chính thành phố, nơi họ sống, nếu bạn còn nhớ. Nhưng người phụ nữ đã nhanh chóng giải thích cho anh biết vì sao. Tôi muốn các con mình được sống một cuộc sống bình thường. Cô còn có hai đứa con lớn hơn đang phải ở nhà. Hector hỏi cuộc sống bình thường mà cô nói tới là gì. Ngay cả bác sĩ tâm thần học cũng có thể hỏi nhau. Tôi muốn chúng có thể đến trường mà không cần đến tài xế và vệ sĩ. Ví dụ như vậy, Marie Louise trả lời. Hector đồng ý rằng việc đến trường với một tài xế và một vệ sĩ chắc chắn không phải là cuộc sống bình thường, dù cho khi còn bé. Anh sẽ rất tự hào nếu được như vậy, nhưng tất nhiên là các bà mẹ không suy nghĩ như thế. Ngay lúc đó, máy bay bắt đầu nghiêng một bên và tạo ra những âm thanh như thể máy bay ném bom trong các bộ phim tài liệu về chiến tranh. Tất cả mọi người đều im thinh thích, ngoại trừ lũ gà và lũ vịt. Chúng la hét, gào thét ồn ào hơn bao giờ hết. May mắn là việc này diễn ra không quá lâu, và cuối cùng máy bay cũng hạ cánh ổn thỏa, dù rung lắc khá nhiều. Hector cố xoay sở để nhanh chóng thoát khỏi ghế ngồi của mình. Và khi tất cả hành khách đã đứng hết bên ngoài lối đi, Marie Louise mời anh đến thăm gia đình cô. Cô viết địa chỉ vào sổ tay của anh. Khi bước đến cánh cửa ra khỏi máy bay, Hector có cảm giác giống y như khi bạn mở nắp lò nướng để xem món bò đã được chưa và bị hơi nóng phả vào mặt. Chỉ khác một chút là bên ngoài rất chói chang và mặt trời hừng hực như đổ lửa. Sân bay được bao quanh bởi những ngọn núi trông như bị cháy xém, hơi giống màu của món bò nướng bị quá lửa. Các nhân viên hải quan đều là người Phi, nhưng chúng ta sẽ không phải lúc nào cũng lặp lại điều này, giống như trường hợp những người Trung Quốc vậy. Ở đất nước này, tất cả mọi người đều là người châu Phi, trừ một vài trường hợp mà chúng tôi sẽ chỉ ra. Thân nhân đang chờ người thân của mình dưới những bóng râm. Các bé gái mang tất trắng ngang mắt cá, cổ áo xếp nếp. Các cậu bé mặc quần short, đúng hơn là quần short dài, như kiểu quần từng thịnh hành ở nước Hector rất lâu trước đó. Hector không trông thấy người bạn đã hẹn đến đón mình. Anh mang vali bước thẳng ra ngoài giữa cái nắng như đổ lửa. Một người khuân vác lập tức chạy đến, rồi thêm một người khác, rồi một người khác nữa. Giúp anh khiêng vali đến dãy taxi đang đậu cách đó vài dặm. Hector cứ nghĩ là họ sắp đánh nhau đến nơi để giành giật khiêng đồ cho anh, thì may mắn thay. Anh bạn Jean-Michel của anh bước tới, mỉm cười. Jean-Michel là bạn cũ của Hector, cũng như Edouard vậy, cho dù họ khá khác nhau. Jean-Michel học trường y, chuyên về các vi trùng gây bệnh ở những nước nóng bức. Các nước nóng bức có rất nhiều loại vi trùng này, nhưng họ lại có quá ít bác sĩ. Thế là Jean-Michel khăn gói tới làm việc ở đây. Anh là một người cao và khỏe, trông có phần giống huấn luyện viên lướt sóng hay trượt tuyết. Hector còn nhớ Jean-Michel rất thu hút phái nữ ở trường, nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra quan tâm tới họ, và điều này càng khiến họ hâm mộ anh hơn nữa. Các cô gái vẫn thường đến hỏi Hector về Jean-Michel, bởi họ biết hai người là bạn bè thân thiết. Jean-Michel cầm lấy vali của Hector, rồi cả hai người cùng rảo bước ra bãi đổ xe. Nghe thì đơn giản vậy thôi, nhưng thực tế thì điều này phức tạp hơn nhiều. Bởi ở đó có rất nhiều ăn mày. Họ nhắm vào Hector ngay lập tức, giống như những người khuân vác lúc nãy. Chẳng mấy chốc, tất cả những người ăn mày ở bãi đổ xe đã vây quanh Hector, đưa tay ra và gọi Monsieur, Monsieur, Monsieur, Monsieur. Hector trông thấy nhiều người trong số họ trông rất bệnh tật, rất gầy, vài người chỉ còn một con mắt. Họ có vẻ như không thể đứng dậy, nhưng vẫn vây quanh lấy anh như những bóng ma, đưa tay mình ra, xin xỏ. Jean-Michel sải bước về trước, mắt thậm chí như không nhìn thấy những người ăn mày ở đó. Anh tiếp tục trò chuyện cùng Hector. Tớ đã tìm cho cậu một khách sạn tốt rồi. Thực tế thì cũng chẳng khó khăn gì, vì ở đây chỉ có hai khách sạn thôi. Lúc đã tới được chỗ xe đổ, khi Hector đã cho đi tất cả những đồng xu và thậm chí cả những tờ tiền giấy của mình, Jean-Michel mới để ý chuyện gì đang xảy ra. Ồ, đúng rồi, tất nhiên rồi, anh nói. Đây là lần đầu cậu tới đây mà. Xe của Jean-Michel là một chiếc xe to, hai cầu, màu trắng, với những chữ cái được sơn thẳng lên đó. Cạnh chiếc xe là một người đàn ông châu Phi với khẩu súng ngắn đang đứng đợi họ. Đây là Marcel, Jean-Michel nói. Anh ấy là vệ sĩ của chúng ta. Chiếc xe rời khỏi bãi đổ và rẽ ra đường dẫn vào thành phố. Qua cửa kính, Hector lại trông thấy những ngọn núi trơ trụi, thấy những người ăn mày đứng nhìn theo họ, thấy ánh mặt trời đổ lửa trên con đường gập ghềnh ổ gà. Ngồi phía trước anh là Marcel với khẩu súng ngắn đang đặt ngay ngắn trên đầu gối. Anh tự nhủ, ở đất nước này, có lẽ anh sẽ hiểu được hơn nhiều điều về hạnh phúc, nhưng chắc chắn là cũng không ít bài học về nỗi bất hạnh. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Bước ngoặt của Hector. Khách sạn rất dễ thương, khuôn viên khá rộng với những hàng cây đang trổ bông và những ngôi nhà gỗ riêng biệt dành cho khách. Ngoài ra còn có một hồ bơi to với hình dạng uốn lượn và có cả một cây cầu nhỏ bằng gỗ bắc qua. Nhưng nó có vẻ hơi khác với dạng khách sạn mà người ta thường đến vào các kỳ nghỉ. Đầu tiên, ngay cửa ra vào là một tấm biển với hàng chữ: "Chúng tôi trân trọng đề nghị quý khách và người viếng thăm không mang vũ khí vào bên trong khách sạn. Vui lòng liên hệ quầy tiếp tân." Và bên trong khách sạn có những người đàn ông da trắng mặc đồng phục. Bộ đồng phục rất buồn cười với quần short, ngồi uống rượu nơi quầy bar. Họ thuộc một toán quân đội nhỏ mà tất cả các nước trên thế giới đều góp vào thành lập để nhằm lập lại trật tự ở đất nước này. Nhưng từ khi đây không còn là một đất nước quan trọng, thì chẳng ai còn muốn chi tiền để nuôi cái quân đội nhỏ đó. Và toán quân này chỉ còn vừa đủ lớn để tự bảo vệ chính nó, chứ không thể mang lại chút ít trật tự nào, dù nó cũng đã cố gắng thử. Một người đàn ông ngồi ở quầy bar đã giải thích với Hector như vậy. Ông ta là người da trắng, nhưng không mặc đồng phục. Anh ta mặc đồ giống Edward vẫn mặc vào dịp cuối tuần. Áo sơ mi sáng màu, quần tây ủi phẳng, giày giống như giày đánh golf, và chiếc đồng hồ ắt hẳn cũng ngang giá với chiếc của Diên Ly. Vào những ngày này, có rất nhiều thứ gợi cho Hector nhớ về Diên Ly. Người đàn ông ấy là người nước ngoài, nhưng anh ta nói tiếng mẹ đẻ của Hector rất tốt và chỉ toàn uống nước soda. Thật là một sự tình cờ thú vị. Anh ta có tên gần giống như Edward, Eduardo. Hector hỏi quê Eduardo ở đâu. Anh ta trả lời, đó là một đất nước có danh tiếng không được tốt cho lắm, bởi nhiều người ở đó trồng loại cây có thể điều chế thành loại chất kích thích rất có hại. Điều này là bất hợp pháp ở nước của Hector, cũng như mọi nước khác trên thế giới. Vì lý do này mà nhiều người sẵn lòng trả một số tiền cực lớn cho loại cây này. Tất nhiên không phải lỗi của Eduardo khi anh sinh ra ở nơi đó, cho nên Hector không bận tâm lắm. Hector hỏi Eduardo đã học ngôn ngữ của nước Hector ở đâu mà có thể thông thạo như vậy. Ở chính đất nước của anh, tôi đã sống ở đó nhiều năm. Eduardo có vẻ không muốn nói gì thêm về điều này. Để đổi đề tài, Hector hỏi Eduardo đang làm gì ở đất nước này. Eduardo nhìn Hector, và như đã đề cập trước đây, mọi người luôn cảm thấy ở Hector có nét gì đó rất thành thật và không có ý xấu, đặc biệt là với những người thông minh như Eduardo. Và rồi Eduardo vừa cười vừa trả lời, làm nông. Hector nghĩ đây là cơ hội tốt cho cuộc nghiên cứu của mình, nên anh hỏi Eduardo điều gì khiến anh hạnh phúc trong cuộc sống. Eduardo suy nghĩ một lúc rồi trả lời, là thấy gia đình tôi hạnh phúc, biết rằng lũ trẻ nhà tôi không thiếu thứ gì mà chúng muốn. Các con của Eduardo đều đã lớn, và anh hy vọng sẽ có thể cho chúng đi du học ở đất nước có nhiều nhà tâm thần học hơn hết thảy mọi nơi khác trên thế giới. Hector hỏi Eduardo có băn khoăn gì không khi biết rằng có nhiều gia đình rơi vào cảnh bất hạnh bởi con cháu của họ dùng chất kích thích độc hại mà Eduardo sản xuất. Bởi vì tất nhiên là bạn cũng như Hector đều có thể đoán ra điều này. Lần này thì Eduardo trả lời ngay lập tức. Nếu chúng sử dụng, thì là bởi gia đình chúng đã rối ren từ trước đó rồi. Cha mẹ chúng không quan tâm chăm sóc chúng. Họ chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền hoặc chiều chuộng chúng hết mực. Như vậy thì chẳng trách bọn trẻ làm bậy. Ồ vâng, Hector nói. Hector trả lời như vậy không phải vì anh đồng tình với Heliodor. Khi một nhà tâm thần học nói, ồ vâng, thì nó chỉ mang ý nghĩa, tôi hiểu điều anh vừa nói. Nhưng anh cũng chỉ ra cho Heliodor rằng, có rất nhiều người nghèo cũng dùng loại thuốc độc hại này, và nó làm cho cuộc sống của họ còn tồi tệ hơn nữa. Heliodor bảo, điều này cũng hoàn toàn tương tự. Đất nước của những người ấy cũng giống như một gia đình không ra gì, không quan tâm chăm sóc các con mình đúng mức. Tôi không tạo ra nhu cầu, Eduardo nói. Tôi đơn giản chỉ là đáp ứng nhu cầu đó. Hector bảo anh hiểu, nhưng anh suy nghĩ trong đầu rằng Eduardo đang xây dựng hạnh phúc của gia đình mình trên nỗi khổ đau của những người khác. Nhưng rồi Hector tự nhủ, Eduardo đã được sinh ra ở một đất nước giống như một gia đình không ra gì, nên tất nhiên anh ta có cái nhìn rất khác về mọi việc. Dường như câu hỏi của Hector khiến Eduardo hơi bực mình, vì anh ta gọi liền một ly whisky từ anh chàng phục vụ người Phi vừa bước tới. Có lẽ bạn nghĩ cần gì phải nói anh chàng phục vụ là người châu Phi khi ở đất nước ấy, chẳng phải tất cả mọi người đều là người Phi hay sao? Nhưng lý do là bởi vì, vào lúc đó, lượng người Phi trong quán chỉ bao gồm mấy người phục vụ. Anh chàng đứng quầy bar và những nhân viên tiếp tân, nhưng chẳng ai trong số họ nói một lời nào cả. Người đang nói chuyện ở đây chỉ có những người da trắng, gồm những người khách như Eduardo và Hector và những gã mặc quần short. Khi Hector nói với Eduardo rằng anh là một nhà tâm thần học, anh ta trông có vẻ rất thích thú. Anh ta kể với Hector rằng vợ anh ta luôn luôn ưu tư, buồn bã, và vì vậy mà cô ấy chẳng muốn bất cứ thứ gì trên đời. Các bác sĩ ở khắp nước đã kê đơn với nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng dường như chẳng có loại nào trong số đó là công hiệu. Hector nghĩ thế nào về trường hợp này? Hector hỏi tên các loại thuốc đó. Eduardo bảo rằng anh ta có để tên thuốc ở trên phòng nên sẽ đi lấy xuống cho anh xem. Trong khi chờ đợi, Hector uống ly whisky của mình, vì Eduardo cũng gọi cho anh một ly và trò chuyện cùng anh chàng đứng quầy bar. Tên anh ta là Isidore. Hector hỏi điều gì khiến Isidore hạnh phúc. Isidore mỉm cười và bảo, khi gia đình tôi không còn thiếu thốn gì nữa. Hector hỏi tất cả là như vậy sao? Isidore suy nghĩ một lúc, rồi thêm vào, là thỉnh thoảng tôi được đi đến văn phòng thứ hai của mình. Hector hiểu rằng bên cạnh công việc phục vụ quầy bar ở đây, Isidore còn có thêm một nghề thứ hai nào đó mà anh ta rất yêu thích. Nghề đó là gì vậy? Isidore cười to và chuẩn bị giải thích cho Hector, thì Eduardo đã quay lại với toa thuốc của vợ mình. Hector xem qua một lúc và thấy rằng toa thuốc chưa được chính xác cho lắm. Bác sĩ đã kê toa cả ba loại thuốc, nhưng không có loại nào đúng liều nên chẳng trách nó không giúp cải thiện đáng kể tình trạng của vợ Eduardo. Hector hỏi thêm Eduardo vài câu hỏi để tìm ra loại bệnh phiền muộn của vợ anh ta. Và chỉ một lúc, anh đã biết loại thuốc nào là thích hợp. Anh cũng giới thiệu cho Eduardo một bác sĩ tâm thần giỏi ở nước này mà anh đã quen trong một hội nghị. Cũng dễ hiểu vì sao Eduardo chưa bao giờ nghe đến nhà tâm thần học này, bởi vì ông ta làm việc trong một bệnh viện và thường mang tất kèm sandal, trong khi những người như Eduardo có xu hướng chỉ biết đến những bác sĩ mang cùng loại giày với mình. Hector đưa cho Eduardo tên ông ấy, kèm toa thuốc mà vợ anh ta có thể dùng, trong khi chờ hẹn lịch khám với bác sĩ. Eduardo cẩn thận ghi lại mọi thứ bằng một cây viết vàng rất đẹp, có thể là bằng vàng ròng thật chứ chẳng chơi. Ngay lúc đó, Jean-Michel bước vào. Trông thấy Hector đang nói chuyện cùng Eduardor, anh thoáng nhăn mặt. Hector muốn giới thiệu hai người với nhau, nhưng Jean-Michel trông có vẻ đang vội và đưa tay vẫy Hector ra với mình, trong khi Eduardor cảm ơn và chào tạm biệt anh. Vào trong xe, Jean-Michel hỏi Hector có biết là mình vừa trò chuyện cùng ai không. Hector bảo anh biết, không ít thì nhiều. Đó là dạng những kẻ kéo đất nước này xuống vũng sình, Jean-Michel thẳng thắn. Marcel không nói gì, nhưng rõ ràng là anh ta đồng ý với điều đó. Hector không đáp lại bởi đang bận viết vào sổ tay của mình. Bài học số 9. Hạnh phúc là khi biết gia đình mình không thiếu thốn gì. Bài học số 10. Hạnh phúc là được làm công việc mà mình thích. Anh giải thích với Jean-Michel rằng anh chàng phục vụ quầy bar của khách sạn có việc làm ở một văn phòng thứ hai. Tiết lộ khiến Jean-Michel và Marcel bật cười lớn. Marcel giải thích cho anh rằng ở đây có phòng nhì có nghĩa là có vợ bé. Hector chợt nghĩ về Diên Ly và Clara và anh thoáng im lặng một lúc lâu. Hector và bài học về nỗi bất hạnh. Có rất nhiều người đi bộ dọc theo con đường bụi bặm mà họ đang đi. Cả những đứa trẻ con đi chân đất mà mỗi lần có chiếc xe hơi nào đó đi chậm lại vì kẹt đường là chúng sẽ lập tức ùa tới xin xỏ. Không hiểu vì sao chúng chú ý ngay đến Hector dù cửa xe được dán màu tối. Chúng vẫy đôi tai bé nhỏ của mình với anh và mỉm cười, khoe hàm răng trắng lấp lánh. Đừng cố thử hạ kính xe xuống, tớ khóa rồi, Jean-Michel bảo. Nhưng sao chúng chỉ để ý đến tớ vậy? Hector hỏi, trong khi nhìn một cô bé nhỏ xinh, ngửa đôi bàn tay cũng nhỏ xinh của mình ra. Bởi chúng biết cậu là người mới đến đây, còn bọn tớ thì chúng quen mặt rồi. Cả thành phố trông có vẻ không được bảo dưỡng đúng mức. Hector trông thấy nhiều ngôi nhà đổ nát được vá víu, tạm bợ bằng những mảnh ván hay tấm tôn cũ. Những tòa biệt thự hẳn đã một thời huy hoàng xinh đẹp, nay cũ kỹ hoang tàn. Người dân bày bán hàng ngay trên vỉa hè, nhưng những thứ họ bán đối với nước của Hector thì chỉ đáng vứt đi hoặc cho vào kho đồ cũ. Nhưng cũng có một vài chỗ bày bán những loại rau quả màu sắc tươi ngon. Hector luôn nghe nói rằng người da đen cười đùa suốt ngày, nhưng mà ở đây anh thấy không đúng như vậy. Bọn trẻ thì mỉm cười, nhưng chẳng tìm đâu ra một nụ cười trên môi người lớn. Họ vẫn bị kẹt trong đám tắc đường. Hector không thể hiểu tại sao ở một đất nước nghèo như thế này lại có quá nhiều xe hơi. Không phải ở đây có nhiều xe hơi, mà là có quá ít đường nên lúc nào cũng kẹt xe. Với lại cả thành phố mà chỉ có một cột đèn giao thông thôi. Cuối cùng thì họ cũng thoát ra được khỏi cảnh kẹt xe. Chiếc xe hơi chẳng mấy chốc đã tăng tốc trên đường. Con đường cũng không được bảo dưỡng tốt, dễ dàng có thể bắt gặp những tảng đá to giữa đường hoặc những ổ gà khổng lồ có kích thước như bồn tắm mà không ai buồn lắp lại. Nhưng có vẻ như Jean-Michel đã quá quen với điều này. Thỉnh thoảng có những chiếc xe chạy như tên bắn vụt qua xe họ, với cả đám người bám bên thành xe hoặc thậm chí ngồi cả trên nóc. Hector tự nhủ người dân ở đây có thể sống không cười nhiều cho lắm. Nhưng rõ ràng họ không biết sợ là gì, bởi nếu một trong những chiếc xe như vậy gặp phải tai nạn, thì sẽ có rất nhiều người bị thương không nhẹ chút nào. Hector để ý thấy xe cộ ở đây thường được sơn nhiều màu sặc sỡ và kẻ hẳn những dòng chữ như Thiên Chúa gìn giữ chúng ta, cảm tạ Jesus vì tình yêu vĩnh cửu dành cho chúng ta. Anh hiểu rằng người dân ở đây vẫn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa nhiều hơn ở nước của Hector, khi người dân ở đó đã dựa vào lực lượng an ninh để bảo vệ họ. Hector tự hỏi liệu niềm tin vào Thiên Chúa có phải là một bài học về hạnh phúc hay không? Không, đây không thể là một bài học, vì bạn không chọn lựa việc mình có tin vào Chúa hay không. Vùng ngoại ô không khá gì hơn khu vực xung quanh sân bay. Những ngọn đồi trơ trọi cháy xém, thẳng hoặc mới có vài ngọn cây cho bóng mát. Hector hỏi tại sao nơi này lại có ít cây xanh đến thế. Lần này, Marcel là người giải thích. Lý do là bởi lệnh cấm vận. Đất nước này đã trải qua một thời gian dài được điều hành bởi chính quyền thối nát. Và rồi một ngày, đế chế này kết thúc bằng một đế chế khác, thậm chí còn tồi tệ hơn. Điều này khiến những nước như nước của Hector cảm thấy phiền nhiễu. Thế là tổng thống và thủ tướng của những nước này họp lại với nhau và bỏ phiếu cho lệnh cấm vận để buộc chính quyền xấu xa này phải từ chức. Cấm vận là khi một đất nước không được phép mua bán, giao thương với các nước khác, và điều này sẽ khiến đất nước ấy ngày một nghèo nàn hơn. Người dân sẽ nổi dậy và chính quyền buộc phải thay đổi hoặc từ chức. Vấn đề rắc rối ở đây là điều này thường không bao giờ có tác dụng, bởi một chính quyền thối nát không bao giờ quan tâm đến việc người dân của mình, dù cho đó là trẻ em, chết đói. Trong khi đó, ở những nước ban hành lệnh cấm vận, thì người dân luôn được chăm lo đầy đủ, nên sẽ không bao giờ hiểu được những khốn khổ mà người dân nước bị cấm vận phải hứng chịu. Thế là lệnh cấm vận thì cứ tiếp tục có hiệu lực. Trẻ em ngày một gầy còm, còn những người mẹ đau khổ của chúng luôn quẩn quanh với cảnh túng thiếu. Cấm vận không mang lại điều gì tốt đẹp, ngay cả với cây cối. Đất nước không được phép mua dầu và khí đốt, nên người dân phải chặt cây làm củi. Kết quả là ở nhiều nơi không còn cây xanh nữa. Thế là mưa cứ thế cuốn trôi đất. Và đến một ngày thì đất nước này không còn gì khác ngoài những núi đá lởm chởm. Mà đá thì chẳng có tác dụng gì nhiều, trừ khi bạn muốn sưu tập chúng. Và giờ thì, Marcel nói, Liên Hiệp Quốc muốn tài trợ cho một dự án tái trồng rừng. Nhưng anh có bao giờ thấy cây mọc trên đá chưa? Marcel trông chẳng mấy vui vẻ khi nói câu này. Anh có vẻ giận dữ với Liên Hiệp Quốc, những đất nước mà đã biểu quyết cho lệnh cấm vận, dù cho chính quyền thối nát nơi đây cuối cùng cũng đã biến mất. Nhưng nếu bọn người xấu xa đó đã biến mất rồi, thì tại sao mọi chuyện không có gì là tốt đẹp hơn? Marcel giải thích rằng người dân đã bầu lên một tổng thống đã từng tỏ ra là một người tốt đẹp, từng mạnh mẽ chống lại chính quyền cũ. Nhưng ngay khi nắm quyền, ông ta lại trở nên giống y như bọn chúng. Con đường bắt đầu dốc lên và ba người họ đến một khu vực đẹp đẽ hơn, với cây cối và những ngôi làng nhỏ thấp thoáng. Hector trông thấy người dân ở đây có vẻ tươi vui hơn, và khi chiếc xe hơi chạy chậm lại để tránh chú lừa qua đường hay chiếc xe bò cọc gạch, bọn trẻ con cũng không ào tới xin xỏ. Họ dừng lại trước một tòa nhà cạnh một nhà thờ nhỏ. Phía trên có một tấm biển ghi Trung tâm Sức Khỏe. Bên ngoài khuôn viên của tòa nhà, trên những băng ghế gỗ đặt dưới bóng cây, là những người phụ nữ Phi đang ngồi đợi cùng những đứa bé con của họ. Họ cười với Hector khi trông thấy anh đi cùng Jean-Michel. Jean-Michel giải thích rằng họ nghĩ anh là bác sĩ mới. Điều này cũng không sai, bởi trái với suy nghĩ của nhiều người, các nhà tâm thần học là những bác sĩ đích thực. Bên trong, Hector trông thấy nhiều người phụ nữ châu Phi khác mặc áo khoác trắng đang kiểm tra tình trạng của mấy đứa bé và một thanh niên trẻ tuổi. Tất cả bọn họ đều tỏ vẻ rất vui mừng khi trông thấy hai người đến. Jean-Michel bảo đó là những y tá, nhưng họ làm rất nhiều điều mà ở nước Hector chỉ có bác sĩ mới làm. Jean-Michel chỉ có thể đến để thăm khám những trường hợp bệnh nhi bị nặng, chứ không thể ở lại lâu, bởi ngoài nơi này anh còn phải đến ba trung tâm khác nữa. Hector để bạn mình ở lại làm việc, còn mình ra bên ngoài tìm Marcel. Lúc này, anh ta đang hút tẩu dưới một tán cây râm mát. Hector hỏi Marcel tại sao người dân nơi vùng nông thôn này trông có vẻ hạnh phúc hơn người dân ở thành phố. Ở nông thôn thì anh luôn dễ dàng sống được. Chỉ với một khoảnh đất nhỏ và vài con gà, các gia đình ở đây rất gắn bó, xóm làng đùm bọc lẫn nhau. Trong khi ở thành phố thì anh không thể làm gì nếu không có tiền. Gia đình lại có xu hướng tan vỡ bởi quá nhiều căng thẳng, lại còn rượu chè và ma túy. Người ta luôn thấy rõ mình sẽ mua được gì nếu có tiền. Ở đây thì không có nhiều cám dỗ như vậy. Hector tự nhủ điều này rõ ràng nhất anh nhớ về ít nhất 3 bài học mà anh đã viết ra. Nhưng anh cũng học được những bài học khác. Bài học số 11. Hạnh phúc là khi có một mái nhà và một mảnh vườn của riêng mình. Anh nghĩ về mọi thứ mình đã thấy, đã nghe từ khi đến đây và tiếp tục viết. Bài học số 12. Hơi khó để tìm thấy hạnh phúc trong một đất nước được điều hành bởi những người xấu xa. Điều này nhắc lại cho Hector về cuộc đời của vị sư già người Trung Quốc và câu chuyện của gia đình Diên Ly, và tất nhiên là một chút về Diên Ly nữa. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.